Cuộc hôn nhân bí mật đầy ngọt ngào, vợ yêu bé bỏng của đại gia tài phiệt, chương 67, sự khiêu khích của Chu Lâm Na 2, góc truyện audio.com, translator, way literature, cố Vivi vừa nhận ra người đến là Trịnh Viện, một đoàn ký ức không được đẹp đẽ cho lắm liền hiện ra trong đầu. Trịnh Viện là chị họ của mộ Vivi, là con gái của chị gái Lê Gia Thành, từ nhỏ đã có tính hiếu thắng cực kỳ mạnh mẽ. Từ khi còn nhỏ mộ Vivi đã có thiên phú âm nhạc và vũ đạo rất tốt, còn cùng học ba lê với Trịnh Viện. Trong trận đấu vũ đạo quan trọng năm đó, vốn dĩ mộ Vivi rất có tiềm năng đoạt giải quán quân, nhưng trước khi trận đấu bắt đầu Trịnh Viện lại cố tình động chân động tay trên giày múa của mộ Vivi khiến chân cô bị thương nghiêm trọng. Vì vậy Trịnh Viện liền đoạt được giải quán quân trận đấu kia đúng như ý nguyện, cũng vì thế mà cô ta có thể gia nhập đoàn ba lê đế đô rồi có được vinh quang của ngày hôm nay. Từ nhỏ cứ mỗi lần mộ Vivi có thứ gì tốt thì cô ta liền đòi cho bằng được. Nếu mộ Vivi không chịu đưa cho cô ta thì Trịnh Viện sẽ thẳng tay phá hỏng món đồ đó. Thứ mà cô ta không có được thì cô ta cũng không muốn mộ Vivi có. Không chỉ như thế, Trịnh Viện còn cướp đi người bạn trai tốt của mộ Vivi, Ngụy Tử Kỳ. Ngụy Tử Kỳ chịu tổn thương mà ra nước ngoài, liên tục mấy tháng sau đó đều mất liên lạc với mộ Vivi. Chỉ dạy cho chúng tôi sao? Cố Vivi mỉm cười lạnh lùng, cô có chắc là cô có năng lực này không vậy? Trịnh Viện nghe thấy giọng nói của cố Vivi liền đánh mắt nhìn sang, vừa trông thấy cô liền khinh bỉ mà cười, ít nhất thì tôi đủ tư cách để dạy bảo cô đấy. Khi còn nhỏ mộ Vivi quả thực là có thiên phú, nhưng sau vết thương ở chân năm đó thì không còn nỗ lực tập múa nữa. Còn Trịnh Viện cô bây giờ đã thuộc đoàn ba lê hàng đầu Trung Quốc, dựa vào thực lực này thì có đến 10 mộ Vivi cũng sẽ bị cô nhai nát mà thôi. Mộ Vivi, nếu cô không phục thì thi đấu một trận với chị Viện Viện đi, cũng không phải cô chưa từng học ba lê. Chu Lâm Na đề nghị. Chu Lâm Na biết rõ chuyện mộ Vivi đã từng học ba lê suốt mấy năm nhưng sau đó lại chuyển sang học múa dân tộc, không tiếp tục tập ba lê nữa. Trịnh Viện kiêu ngạo liếc nhìn cố Vivi và nhóm học sinh lớp múa kia. Chuyện này thì có gì phải so sánh chứ, kẻ chuyên nghiệp lại đi bắt nạt người nghiệp dư, vừa nghe đã thấy không công bằng rồi. Kỳ Trình tức giận cắn môi, hừ một tiếng, Vivi học dương cầm, cô lại đòi cô ấy thi múa, cô có bản lĩnh thì so sánh với chức quán quân dương cầm của cô đi. Cậy trình độ chuyên nghiệp của mình mà đi so sánh với điểm yếu của người ta, Trịnh Viện này cũng thật sự là một kẻ mặt dày. Không phải lúc nãy tự cô ta nói người ta không có năng lực dạy bảo cô ta hay sao? Bây giờ lại không dám thi đấu, Chu Hiểu Cầm cùng đám người hâm mộ não tàn của Chu Lâm Na chế nhạo cố Vivi. Khóe môi cố Vivi khẽ nhếch lên, mối thù năm đó của mộ Vivi, hôm nay để cô thay cô ấy thanh toán triệt để vậy. Được thôi, đấu một trận đi. Vivi, Lạc Thiên Thiên bước đến gần cô kéo tay cô mà nhỏ giọng khuyên, cô không học ba lê chuyên nghiệp, đồng ý thi đấu với cô ta thì quá thiệt thòi rồi. Người có thể gia nhập đoàn ba lê đế đô, hơn nữa lại sắp tới đoàn ba lê Hoàng gia Anh luyện tập thì đương nhiên cũng phải có chút tài năng. Không sao đâu, tôi từng tự học ba lê mà. Cố Vivi nhìn sang Kỳ Trình và Lạc Thiên Thiên, ý bảo bọn họ cứ yên tâm. Chu Lâm Na thấy cố Vivi thực sự chấp nhận thách đấu liền có chút bất đắc dĩ. Mộ Vivi, là do cô tự mình đồng ý trận thách đấu này, đừng. Góc truyện audio.com, trách chị Viện Viện bắt nạt cô đấy. Nếu như các cô thua thì cút ra khỏi phòng tập này ngay lập tức. Cố Vivi lạnh giọng nói. Chu Hiểu Cầm vừa nghe vậy liền đáp trả, nếu cô thua thì phải làm trợ lý lâm thời cho Lâm Na trong vòng một tháng, để chúng tôi tùy ý sai bảo. Lần trước mộ Vivi là kẻ đầu sỏ khiến bọn họ mất hết danh tiếng, bọn họ đã không vừa mắt cô ta từ lâu rồi. Bây giờ có cơ hội dẫm đạp lại cô ta, đương nhiên không thể bỏ qua rồi. Giáo viên âm nhạc Diệp Mi thấy tình huống mới phát sinh này trong lòng liền nảy ra một dự định, vì thế cô ta đứng ra nói, nếu muốn thi đấu thì chúng ta thực hiện bỏ phiếu trực tuyến đi, để xem cuối cùng ai được bình chọn nhiều hơn. Bài hát mới của Lâm Na sắp ra mắt, mượn cơ hội lần này thực hiện một cuộc bình chọn qua mạng để thu hút khán giả trước. Sau khi thi đấu xong liền tuyên bố MV sắp tới của Lâm Na được Chủ tịch đoàn ba lê đế đô Trịnh Viện làm biên đạo. Như vậy, MV ca nhạc ra mắt vào tháng sau nhất định sẽ giúp Lâm Na thu được nhân khí không hề thấp. Cách chương.